Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất cứ ai cũng đừng vọng tưởng. Diêm Quyến cầm lên, ra sức muốn thoát khỏi kiềm chế. Tiểu tử nhà ngươi, tốt nhất nên an phận một chút. Ta thấy ngươi có giá trị nghiên cứu cho nên ta mới tha chết cho ngươi. Nếu không, ta đã sớm dùng đạn độc tiễn để tiễn ngươi về Tây Khiên rồi đó. Nhật Minh võ tàng âm ngoan, ngăn Diêm Quyến lại. Hắn nói hết câu, thì họng súng liền nhắm ngay mi tâm của Diêm Quyến. Đừng như vậy, Diêm Quyến à. Hãy quên đi, trái tim này cũng chỉ là em mượn được. Em đã sớm nên theo ba mẹ chết từ một năm trước. Một năm này chính là ông trời cho thêm thôi. Đồng Tâm Ngữ thật cảm thương mà cất lời hô. Diêm Quyến nghiêm mặt lại, trong lòng nặng trịch tựa như là ngàn cân. Thật sự là quá cảm động rồi. Chỉ tiếc ta không thể không chia rẽ các người. Trái tim của nàng ta không thể không lấy. Chỉ cần ta khôi phục tinh lực, như vậy bọn tự tôn của ta cũng sẽ đừng vọng tưởng chia cắt tập đoàn tài chính Minh Nhật. Ta lại cầm quyền được 20 năm nữa. Minh Nhân Võ Tàng đắc ý cười nói. Nhưng mà khi hắn cười đến vui vẻ, thì Nhật Liên Quỳnh Tử bỗng nhiên nói. Nếu ngài cầm quyền, vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Minh Nhật Võ Tàng sừng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong lời của nàng. Chỉ thấy nàng chậm rãi lấy ra từ trong tay áo bộ kimono một khẩu súng, nhắm ngay hậu tâm của Đông Ngữ Tâm. Mau dừng tay. Lâm Kiệt Sinh cùng Minh Nhật Võ Tàng đồng thời sợ hãi hô to. Quỳnh Tử à, ngươi... Minh Nhật Võ Tàng nét cười vụt tắt. Ngài làm sao có thể hồi phục chứ? Thưa ngài, nếu ngài quay lại thâu tóm quyền hành, thế lực của ta thật vất vả thành lập, không phải sẽ bị hủy hay sao? Ngài cứ nằm ở trên xe lăn hoặc trên giường, để ta trông coi tất cả đi. Gương mặt xinh đẹp của Nhật Liên Quỳnh Tử bao phủ bởi nét cười lạnh làm người ta phát run. Biến hóa này làm cho mọi người đều choáng váng. Quỳnh Tử à, người đang nói cái gì vậy hả? Minh Nhân Võ Tàng bị đả kích lớn nhất, vợ bé thứ năm mà hắn sủng ái nhất lại là người dụng tâm kín đáo sao? Trái tim này còn là của ta, không phải là của ngài. Chồng yêu à, là ta lấy nhiều tiền mời người tìm cho ta đó. Nhật Liên Quỳnh Tử ôn nhu nói. Có ý gì chứ? Nhật Minh Võ Tàng trừng mắt nhìn nàng ta. Người còn chưa biết sao, ta mới là người nhờ bắt đầu thất tinh tìm trái tim nhân tạo về. Mà hiện tại, bọn họ quả nhiên đã giúp ta tìm được, còn tự mình đưa đến trước mặt ta. Bắt đầu thất tinh quả nhiên là lợi hại. Ta giấu giếm thân phận thuê bọn họ vẫn biết ta chính là người ủy thác. Ngày hôm qua ta đã nhận được tin của Thiên Xu chuyển đến, hắn nói cho ta biết hàng đã được đưa tới, thực là giỏi đi. Nhật Liên Quỳnh Từ đột nhiên cười to. Mình Nhận Võ Tàng nghe được, thiếu chút nữa thì trái tim phát bệnh. Cô vợ nhỏ của hắn đã trở nên tâm cơ sâu xa từ bao giờ? Nàng ta lại có thể ngầm mà ngăn cản kế hoạch của hắn sao? Diêm Quyến còn khiếp sợ hơn, giật mình không hiểu vì sao Thiên Xu không cho hắn đưa Đồng Tâm Ngữ cho trung tâm sinh kỹ khoa lợi mà mang về đảo Bắc Cực Tinh. Thiên Xu đã sớm hiểu rõ ràng tất cả mà hắn lại bất trí bất giác hoàn thành nhiệm vụ đem Đồng Tâm Ngữ ủy thác cho người trước mặt. Chết tiệt, cái tên quái nhân máy tính tim đen kia. Đủ rồi, nếu người không cần trái tim kia, hãy giao Tâm Ngữ lại đây cho ta. Hắn cắn răng mà quát. Trả lại cho ngươi ư? Không đâu, ta không hy vọng trái tim này tồn tại trên đời. Như vậy chồng ta sẽ luôn luôn nghĩ tới nó. Cho nên, không bằng hãy để ta hủy nó đi. Nhật Liên Quỳnh Từ dừng lại một chút, lộ ra ánh mắt ngoan liệt. Nói xong, nàng ta không cho mọi người có thời gian phản ứng, xoay mình nhắm ngay ngực của Đông Tâm Ngữ nã một phát súng. Một đạo âm thanh bạo liệt kinh người được tập quán tại tai Đông Tâm Ngữ. Toàn thân nàng chấn động một chút, vẫn chưa cảm thấy đau đớn thì người cũng đã chậm rãi mà ngã xuống. Diêm Quyến sợ hãi rống lên một tiếng, chạy về phía Đông Tâm Ngữ, ôm lấy thân hình mềm mại mà vô lực của nàng. Trái tim tự hồ cũng theo âm thanh này mà vỡ ra. Diêm Quyến, nàng muốn vươn tay, nhưng mặt của Diêm Quyến lại trở nên càng lúc càng xa, làm sao cũng không với tới. Thế giới trở thành một mảnh tối đen. Tâm Ngữ, Tâm Ngữ à? Diêm Quyến gắt cao ôm nàng thì thào cất tiếng gọi. Lâm Kiệt Sinh ngây ra như phỗng, khuôn mặt của Minh Nhật Võ Tàng là một trận xanh, một trận trắng. Sau tất cả, mọi chuyện người thắng không phải ai trong số hai người mà là Nhật Liên Quỳnh Tử. Nhưng hết thảy vẫn còn chưa chấm dứt, tình cảnh kế tiếp mới thực sự là sự kiện kinh hoàng nhất. Bọn họ rốt cuộc phát hiện, hậu quả khi Đồng Tâm Ngữ chết, cho dù bọn họ có được nhiều trái tim cũng không gánh nổi. Sát khí lạnh lạnh tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Một cỗ hương vị của máu, theo hô hấp, lửa giận của Diêm Tả bốn ra bốn phía. Mỗi người đều không tự giác mà run rẩy. đơn giản là bọn họ nghe thấy tiếng bước chân của tử thần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net